Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 241. Chương 241. Nàng là tài thần. Thần nữ mặc dù rời đi, có thể Thiết Thạch trưởng lão tâm tình kích động lại không cách nào ức chế. Thánh tôn lệnh, đây chính là thần miếu đặc quyền tín vật a. Có vật này, liền tương đương với thần miếu thiếu một món nợ ân tình của mình. Cái này chuyện tốt, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Cảm tạ thượng thiên, nghĩ không ra ta lưu tinh lâu hôm nay thế mà còn đụng đại vận. Thiết Thạch trưởng lão không ngừng vuốt ve thánh tôn lệnh, càng xem càng là vui vẻ. Trong mắt không ngừng phát ra quang mang, hạnh phúc giống bông hoa đồng dạng tại trong lòng nở rộ. Hắn còn suy nghĩ, cái này thánh tôn lệnh nhất định phải đóng gói một chút phiếu trong lưu tinh lâu. Chính mình là người làm ăn, giảng cứu làm sao rút lợi ích tối đại hóa. Cái đồ chơi này cất giấu có ý nghĩa gì? Liền vì nguy nan thời điểm tìm thần miếu giúp một lần bận bịu. Không không không, như thế căn bản hiển hiện không xuất từ mình lưu tinh lâu đặc thù tốt a. Quả nhiên vẫn là muốn phiếu, để tất cả đến lưu tinh lâu khách nhân đều nhìn xem. Chính mình nơi này, liền ngay cả thần nữ đều phi thường hài lòng. Hơn nữa còn đặc biệt ban thưởng thánh tôn lệnh. Cái đồ chơi này như thế đặc thù, thử hỏi ai lá gan lớn như vậy chạy đến ăn cắp cướp đoạt. Thật sự là như thế. Bọn hắn ăn cắp cướp đoạt trở về cũng vô dụng không phải. Phát tài, lập tức liền muốn phát tài. Thiết Thạch trưởng lão lúc đầu đang muốn đi chuẩn bị kỹ càng tốt đóng gói một chút cái này thánh tôn lệnh, bỗng nhiên một cỗ gió lớn thổi qua. Kia vĩ ngạn khí thế lúc này để hắn kinh hãi vô cùng. Khí thế kia, giống như lại có đại lão giáng lâm. Chẳng lẽ là thần nữ cảm thấy không ổn, cho nên trở lại muốn thu đi cái này thánh tôn lệnh. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Thiết Thạch trưởng lão đau lòng vô cùng. Hắn nắm thật chặt thánh tôn lệnh, như thế nào bỏ được tùy tiện buông tay. Lão đầu tử nghĩ mãi mà không rõ, thần nữ làm sao lại tới nơi đây? Chấp sự chẳng phải đang sao? Không ngại hỏi một chút đi. Không phải thần nữ đại nhân. Thiết Thạch trưởng lão trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xoay người sang chỗ khác khi thấy một cái thon gầy khô quát lão đầu và một vị thanh lãnh tiên tử đi vào trong lầu, nhưng rất nhanh, hắn lại lần nữa ngơ ngẩn. Lần này, trong mắt của hắn đều nhanh đến rơi xuống. Ngài là Điếu Ngư Tẩu, lão đầu tử chính là. Không nên kích động, không nên kích động, còn không nên kích động. Thiết Thạch trưởng lão hạnh phúc quả là nhanh muốn ngất đi. Bất kể nói thế nào, hôm nay cái này lưu tinh lâu bên trong thế nhưng là đến hai tên cấp thế giới cường giả a. Chính mình làm sao có thể không đi kích động? Cấp thế giới cường giả ngũ đại lục công nhận liền 7 người. Trước sau liền gặp được 2 người, hơn nữa còn là tại trong lâu. Thiết Thạch trưởng lão cảm thấy mình không điên đã là tốt. Chẳng lẽ ngài cũng là tìm hiểu kia chuyện của Bảo Bảo? Nghe được Thiết Thạch trưởng lão hỏi như vậy, Điếu Ngư Tẩu cùng Sở Ánh Tuyết rất là nghi hoặc. Chuyện của Bảo Bảo, thần nữ như thế thông hoàng đến đây, vì một cái Bảo Bảo, không phải Dương Vân, cái này Bảo Bảo cùng thần nữ quan hệ thế nào? Không sai, chúng ta cùng thần nữ mục đích đồng dạng. Có thể phiền phức đạo hữu rút Bảo Bảo tình báo cũng cho chúng ta giảng một lần sao? Bởi vì trong lòng nghi hoặc, Điếu Ngư Tẩu dứt khoát thuận Thiết Thạch trưởng lão lời nói như vậy nói. Thiết Thạch trưởng lão minh bạch, xem ra kia Bảo Bảo quả nhiên không tầm thường. Như thế nói đến, cái này không phải cũng là một bút đại vận. Kỳ thật cũng không có gì giấu giếm. Chỉ là... Thiết Thạch trưởng lão thận trọng nói, ta cái này bị cửa hàng có thể lâm ngài cùng vị tiên tử này quang lâm thực tế rồng đến nhà tôm. Chính là cái kia, ha ha ha, biết các ngươi là người làm ăn. Nói đi, cần gì điều kiện? Thiết Thạch trưởng lão cái dạng này, Điếu ngư tẩu như thế nào nhìn không ra ý đồ của hắn. Đã có thể thu hoạch được thần nữ hành động một chút tình báo tin tức. Tốn hao một điểm đại giới cái kia cũng không có gì. Không dám không dám, ngài nói quá lời, ta liền cái này phá lâu. Nào dám cùng ngài nói cái gì điều kiện. Không cần khách khí, nếu như là lão đầu tử có thể làm đến, giúp người một cái cũng không sao. Về phần thiết thạch trưởng lão, nếu như không có gặp được thần nữ ban thưởng trước đó là vạn vạn không dám cùng điếu ngư tẩu nói. Điều kiện, một cái người bình thường, người đi cùng cấp thế giới cường giả nói điều kiện, đây không phải là chán sống vị sao? Bất quá cũng bởi vì đạt được ban thưởng, nếm đến ngon ngọt, cho nên là một người làm ăn, không tự giác địa đầu não đều có chút phát nhiệt. Đương nhiên, đang giảng điều kiện trước đó, thiết thạch trưởng lão vẫn có thể biết mình vị trí địa vị. Kỳ thật cũng không có gì, gần nhất bên trong lầu này trang trí, có thể thiếu ít một chút treo phiếu, nếu như ngài chịu động một cái đắt tay. Viết lên hai chữ, điếu ngư tẩu sờ sờ cái cằm sợi dâu nói, ta ngược lại là cái gì? Nguyên lai chính là đề hai chữ A. Đơn giản, nói đi, ngươi muốn ta viết cái gì? Đơn giản, chỉ cần ngài viết một chút cái này lưu tinh lâu danh tự liền có thể. Điếu ngư tẩu nhẹ gật đầu biểu, thị đáp ứng, chỉ là tiện tay sự tình, cũng không tính chuyện phiền toái gì. Mắt thấy điếu ngư tẩu đáp ứng, thiết thạch trưởng lão hiện tại hạnh phúc đã nhanh muốn ngất đi. Luôn cảm giác, đời này đại vận đều dùng tại hôm nay, vì cái gì liền cảm giác như thế hạnh phúc đâu. Giữa song phương, giao dịch, tiến hành rất thuận lợi. Điếu ngư tẩu cùng Sở Ánh Tuyết đạt được tin tức, mà thiết thạch trưởng lão đạt được điếu ngư tẩu vị này cấp thế giới cường giả thân bút đề tử. Hơn nữa còn có điếu ngư tẩu ký tên, lại là điếu ngư tẩu cùng Sở Ánh Tuyết đạt được tin tức. Đi ra ngoài chạy tới Hư Hoa Thành về sau, thiết thạch trưởng lão lại là nhịn không được, nằm dạp trên mặt đất gào khóc. Trưởng lão, vì cái gì ngươi liền khóc đây? Nhìn xem thiết thạch trưởng lão khóc đến kinh thiên động địa. Lưu Tinh Lâu bên trong nghĩ lên trước trấn an đệ tử ân cần nói. Ta không phải khóc a, ta cao hứng a biết sao. Thiết thạch trưởng lão một tay cầm thần nữ ban thưởng thánh tôn lệnh. Một tay cầm điếu ngư tẩu tự mình ký tên đệ tử. Nước mắt chảy ngang nói. Ta Lưu Tinh Lâu muốn quật khởi. Ta Lưu Tinh Lâu muốn triệt để quật khởi a. Trưởng lão, thiết thạch trưởng lão đột nhiên quay đầu. Ôm đồm lấy đệ tử kia cánh tay nói. Nhanh. Nhanh cho ta một quyền, nhanh a, để ta xem một chút ta có phải hay không đang nằm mơ. Không phải, trưởng lão cái này, đệ tử làm sao dám cùng ngươi động thủ a? Để ngươi đánh ngươi liền đánh. Nói nhảm cái gì? Đệ tử kia bị thiết thạch trưởng lão đều nhanh lay động tan ra thành từng mảnh. Không cách nào phía dưới đành phải một quyền đánh qua. Thiết thạch trưởng lão bị trọng lực xung kích, đặt mông ngồi dưới đất về sau, chẳng những không có bất kỳ tức giận gì, ngược lại vẫn là nổi cơn điên cười ha ha, là thực sự, đều là thực sự, ta không có đang nằm mơ, đây hết thảy đều là thực sự. Đệ tử kia, ngoặc kép, hô, lại là hưng phấn xong, thiết thạch trưởng lão rút thánh tôn lệnh cùng đệ tử cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào nhẫn chữ vật của mình bên trong. Đứng người lên về sau, lần nữa khôi phục uy nghiêm. Trưởng lão ngài khôi phục rồi. Khôi phục, thiết thạch trưởng lão lắc lắc ống tay áo. Con mắt bên trong, thần quang sáng ngời, nghĩ không ra, ta thiết thạch cũng có may mắn một ngày. Có thần nữ cùng điếu ngư tẩu hai vị cấp thế giới cường giả gia trì. Nếu như không thể đem sản nghiệp của chúng ta phát dương quang đại, ta thiết thạch dứt khoát đập đầu chết được rồi. Trưởng lão, không cần phải nói, chuẩn bị kỹ càng ta cùng oanh oanh liệt liệt làm một vố lớn đi. ta muốn để chúng ta Lưu Tinh Lâu chi nhánh trong vòng 20 năm khai biến toàn bộ Tây Minh Đại Lục. Chúng ta muốn làm Tây Minh Đại Lục mạnh nhất Tiền Thưởng Lâu. Vâng, trưởng lão, 20 năm sau, Thiết Thạch trưởng lão quả nhiên làm được. Thậm chí vì kỷ niệm lần này vận khí, hắn vẫn là họa thủy giao bảo bảo chân dung, đem hắn xem như tài thần cung cấp lượt mỗi một cái chi nhánh. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.